chân trời yêu thương có đôi. Em mong chờ hoài, em đi tìm hoài, chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngàn. Hãy nói cho em con đường mà em phải đi, để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên. Cho em được cười, cho em ấm áp. Yêu là yêu và yêu là yêu biết đâu mai sau là nước mắt thương đau. Yêu là yêu và yêu là yêu là bao đêm trong em vỡ nát. Con đường em phải đi là đâu? Hãy mang cho em và hãy nói với em. Xin tình yêu về đây ngủ yên để xóa hết trong em. Muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi. Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi. Em mong chờ hoài, em đi tìm hoài, chỉ thấy dối gian để rồi gieo bao trái ngàn. Hãy nói cho em con đường mà em phải đi, để thấy yên vui sẽ về bên em ngủ yên. Cho em được cười, cho em ấm áp. Yêu là yêu và yêu là yêu, biết đâu mai sau là nước mắt thương đau. Yêu là yêu và yêu là yêu là bao đêm trong em vỡ nát. Con đường em phải đi là đâu? Hãy mang cho em và hãy nói. Mắt thương đau. Yêu là yêu và yêu là yêu là bao đêm trong em vỡ hết trong em.